Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1598, bữa tiệc nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham gia vào thời khắc đáng chú ý này, còn nơi tổ chức bữa tiệc là ở khách sạn quốc tế Liễu Châu. Xem như là khách sạn cao cấp nhất ở Liễu Thành, những chiếc xe xa hoa đỗ đầy dưới bãi đậu xe tầng hầm của khách sạn. Còn lối vào khách sạn được trải một tấm thảm đỏ rất dài. Những người xung quanh rất ngưỡng mộ. Nếu ai có thể đi trên thảm đỏ, thì có giảm hết 10 năm tuổi thọ cũng đáng. Nhà họ Tô với tư cách là gia tộc tiếng tăm ở nơi đây, tất nhiên sẽ đến đông đủ. Hôm nay, bà Tô ăn diện nổi bật, dẫn theo hai cô con gái xinh đẹp ở phía sau. Nét mặt bà ta tự đắc. Bởi vì bà ta đã nhận được một tin tức chính xác. Đó là trong buổi tiệc ngày hôm nay, ngoại trừ vị khách quý thần bí ở nơi khác đến thì còn có một chuyện lớn. Đó là cậu Thẩm sẽ cầu hôn con gái Sở Sở trước mặt mọi người. Tin tức này rất chính xác, tuyệt đối sẽ không sai. Một khi hai nhà xác định chuyện thông gia trước mắt của bao người trong ngày hôm nay, thì đó sẽ trở thành câu chuyện huyền thoại. Thậm chí rất nhiều gia tộc đã nghe được phong phanh chuyện này. Rất nhiều người đều đến chúc mừng bà Tô. Có điều, duy chỉ có Nhiên Nhiên là nhìn xung quanh rồi cười trộm liên tục. Bà ta đang tán gẫu với doanh nhân đến từ các nơi nên thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc đã sắp đến chưa? Doanh nhân từ các nơi đều ngồi trong sảnh chính. Phía trên cùng của sảnh chính một bục sân khấu. Trên bục có rất nhiều danh nhân quốc tế nổi tiếng đang ngồi. Tuy nhiên, có một điều thiếu sót duy nhất là khi mọi người đang mỏi mắt ngóng trông thời khắc, vị khách quý thần bí đến, lại nhận được tin trên đường đi khách quý gặp ít vấn đề nhỏ nên có thể sẽ đến trễ 2 tiếng. Làm mọi người hơi thất vọng. Euro có lẽ là để xoa dịu tâm trạng thất vọng của mọi người. Cậu chủ lớn nhà họ Thẩm quyết định dùng một phương thức khác để sốc lại tâm trạng của tất cả mọi người. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía nơi nhà họ Tô đang ngồi. Bà Tô cực kỳ kích động. Chẳng lẽ thời khắc của con gái mà mình chờ đợi sẽ đến sớm hay sao? Ủng hộ chính chủ ào ngay. Chăm chơi yên, N. Toàn hội trường cũng đều tò mò nhìn về phía cậu cả Thẩm. Bỗng chốc yên tĩnh lại. Đồ khốn kiếp, là may, chỉ có điều vừa yên tĩnh lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Cách chương.